Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 749, hư đan cảnh. Sâu hải yêu trào, tại Dương Phong đem ngũ hành linh châu thu nhập không gian giới chỉ ở trong thời điểm. Một tên sâu hải yêu minh nội môn đệ tử trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nổi giận gầm lên một tiếng, một tấm bùa chú bị xé mở, một cái tản ra khí tức khủng bố, đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ móng vuốt, xuất hiện trong hư không, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ cực lớn móng vuốt bên trên tản mát ra, chấn khiến người sợ hãi, giết hắn. Cực lớn móng vuốt xuất hiện trong hư không, tên kia thần sâu hải yêu minh nội môn đệ tử, trong mắt hung quang lóe lên, chỉ vào Dương Phong lớn tiếng hạ lệnh, lập tức, chỉ thấy được cực lớn móng vuốt một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người chộp tới, tại Dương Phong chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem Dương Phong chộp vào, gắng sức bóp. Lực lượng kinh khủng tại bỗng nhiên bộc phát, làm Dương Phong bên ngoài cơ thể hư không bảo kê một hồi rung động dữ dội. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bị cự móng vuốt lớn công kích hư không bảo kê. Trong lúc đó quang mang đại thịnh, từng đạo lực lượng kinh khủng từ hư không bảo kê ở trong tuôn ra. Hung hăng đánh vào cự móng vuốt lớn bên trên, đem mấy trăm trượng lớn nhỏ móng vuốt đánh nát. Khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình, xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hư không bảo kê hao hết năng lực sụp đổ ra, đem Dương Phong thân thể bạo lộ tại mọi người tầm mắt ở trong cùng công kích phía dưới. Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị công phá. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem Dương Phong lưu tại nơi này. Dương Phong lập tức giao ra ngũ hành linh châu, nếu không thì ngươi hôm nay chết chắc. Dương Phong, đem ngũ hành linh châu giao ra, không phải vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Dương Phong bên ngoài cơ thể hư không bảo kê phá toái. Phía dưới mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả nhao nhao sắc mặt đại hỉ, nhao nhao lớn tiếng gào lên. Cũng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí cùng bảo khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hư không truyền tống phù. Chuẩn bị xé mở hư không truyền tống phù, rời đi ngũ hành bí cảnh, trực tiếp trở về tiên võ các tổng bộ, suy cho cùng. Dương Phong tại thu được ngũ hành linh châu đằng sau, liền trở thành mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả địch nhân chung. Trong đó một chút quy nhất cảnh võ giả càng là nắm giữ sau lưng bối cảnh cùng nội tình. Trong tay nắm giữ uy lực cực lớn mà phù lục cùng bảo khí. Dương Phong nhưng không có nắm chắc, tại sự điên cuồng của bọn hắn vây công phía dưới toàn thân trở ra. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị dùng xong hư không truyền tống phù. Trở về tới tiên võ các tổng bộ, luyện hóa ngũ hành linh châu, đem chính mình tu vi tăng lên tới hư đan chi cảnh. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại vô số đạo lăng lệ công kích rơi vào chính mình trên người trước đó. Xé mở hư không truyền tống phù, một chút không gian pháp tắc đem Dương Phong bao phủ. Một cái vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện, Dương Phong thân thể tại không gian pháp tắc thủ hộ phía dưới. Tiến vào vết nứt không gian ở trong, muốn chạy, không có cửa đâu. Huyền Quang Trảm, nhìn thấy Dương Phong thân thể tiến vào vết nứt không gian bên trong. Một tên xuyên thái huyền giáo nội môn đệ tử trang phục đại hán. Trong mắt hàn quang lóe lên. Từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục, đem kích hoạt, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kim quang từ trong bắn ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng Dương Phong trốn vào vết nứt không gian sử trảm rơi mà đi. Kim quang ở trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, tương đương với giới vương cảnh tầng thứ nhất, tạo vật cảnh cường giả một kích toàn lực, ẩn chứa một chút lực lượng pháp tắc. Một khi kim quang rơi vào vết nứt không gian bên trong, vết nứt không gian liền sẽ bị phá hủy. Dương Phong thân hình cũng đem một lần nữa hiện ra tại vùng hư không này bên trong, không còn cách nào rời đi. Mới vừa tiến vào đến vết nứt không gian ở trong, Dương Phong cảm ứng được kim quang bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, vội vàng tự động thiên thế giới ở trong lấy ra triệu vô cực ban cho hư không kiếm, hướng kim quang chém xuống mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng đạo kinh khủng tiếng nổ, hư không kiếm cùng kim quang chạm va vào nhau, giống như hai cái giới vương cảnh cao thủ kịch chiến đồng dạng. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, mảng lớn hư không đều bị lực lượng kinh khủng sụp đổ. Dương Phong chỗ sâu vết nứt không gian cũng bị phá hủy một bộ phận. Hư không truyền tống phù chịu ảnh hưởng, làm Dương Phong truyền tiễn phương hướng từ tiên võ các chuyển hướng một cái không biết vị diện. Tại một mảnh hoang vu trong hoang dã, một cái vết nứt không gian xuất hiện trong hư không. Dương Phong thân ảnh từ vết nứt không gian ở trong rơi xuống. Dương Phong vừa rơi xuống đất, liền tâm niệm vừa động, khổng lồ tinh thần lực phun trào, giống như thủy triều hướng về chung quanh lan truyền. Quét nhìn một lần, không có phát giác bất cứ dị thường nào đằng sau, lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, miệng lớn hít thở một chút. Đang hô hấp thời điểm, một cỗ nồng nặc nguyên tức giận bị Dương Phong hút vào trong bụng. Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng cảm khái nói, nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ không sai, mặc dù không có tiên võ các nồng nặc, nhưng cũng so Đại Đức Vương triều nồng nặc nhiều. Coi như không phải đại thiên thế giới, cũng hẳn là trung thiên thế giới, nắm giữ không ít tài nguyên. Bị Thái Huyền giáo nội môn đệ tử công kích, bất ngờ tới thế giới này đằng sau, Dương Phong không có chút nào vẻ uể oải, chuẩn bị lợi dụng cái này cơ hội, hào hào rèn luyện một phen tại trở về huyền hoàng đại thế giới. Suy cho cùng, thế giới thụ đã ghi chép huyền hoàng đại thế giới tọa độ. Chỉ cần có tọa độ tồn tại, hắn chung quy có biện pháp trở về tới huyền hoàng đại thế giới. Mặc kệ thế giới này là một thế giới ra sao, ta đều hẳn là trước tiên đem thực lực tăng lên tới hư đan cảnh lại nói. Trong lòng có quyết định làm, sau khi quyết định, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, tiến vào động thiên thế giới bên trong, từ ngũ hành linh châu từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra. Bắt đầu vận chuyển ngũ hành thần thông, luyện hóa ngũ hành linh châu. Ngũ hành linh châu là ngũ hành bí cảnh phân liệt, hấp thu hỗn độn năng lực thúc đẩy sinh trưởng cỡ nhỏ ngũ hành thế giới mà sinh ra đỉnh tiêm chân bảo, ẩn chứa phong phú ngũ hành nguyên tức giận, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi uy năng. Chỉ cần đem thuận lợi luyện hóa, Dương Phong liền có thể trực tiếp vượt qua quy nhất cảnh, tấn thăng làm hư đan cảnh, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Thanh đế mộc hoàng công, xích đế hỏa hoàng khí, bạch đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền, hoàng đế thổ hoàng đạo, là đỉnh tiêm ngũ hành công pháp. Tu luyện ngưng tụ ra ngũ hành thần thông cũng là đỉnh tiêm ngũ hành thần thông. Thanh đế mộc hoàng công, xích đế hỏa hoàng khí, bạch đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền, hoàng đế thổ hoàng đạo ngũ hành thần thông dung hợp một chỗ, hình thành lớn ngũ hành thần thông, càng là có được không thể tưởng tượng nổi cường đại công năng. Luyện hóa lên ngũ hành linh châu tốc độ cực nhanh, chỉ thấy được tại Dương Phong vận chuyển lớn ngũ hành thần thông thời điểm, một cỗ nồng nặc cực điểm ngũ hành nguyên tức giận từ ngũ hành linh châu ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong trong thân thể, chuyển hóa làm tinh thuần ngũ hành pháp lực, làm Dương Phong tu vi phi tốc tăng thêm. Hồi lâu sau, Dương Phong thể nội ngũ hành pháp lực tăng đến một cái cực hạn. Ngũ hành linh châu bị Dương Phong triệt để luyện hóa, hóa thành 5 cái động lực cội nguồn, tiến vào Dương Phong trong thân thể, dung nhập vào lớn ngũ hành thần thông bên trong, nhất cử đem Dương Phong tu vi tăng lên tới hư đan cảnh. Tại đan điền ở trong ngưng tụ ra một cái thể lỏng hư đan, tản ra kinh khủng uy năng, tấn thân vì hư đan cảnh đằng sau. Dương Phong không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện 3 ngày, củng cố một chút tu vi, mới từ động thiên thế giới ở trong đi ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bay đi, chuẩn bị kỹ càng tốt mà thăm dò một chút thế giới này. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận bên trong, mấy chục con thanh lang chính đang điên cuồng hướng 4 tên chân khí cảnh võ giả vây công. Cái kia 4 tên nắm giữ chân khí cảnh tu vi võ giả chia làm 2 nam 2 nữ. Cầm trong tay trường kiếm, kiếm pháp lăng lệ, kiếm thuật tinh xảo, chỉ là tại cái kia mấy chục con chân khí cảnh thanh lang vây công phía dưới. Bọn họ trên người cũng đã người người mang thương, toàn thân máu me đầm đìa. Một tên tướng mạo phổ thông, nắm giữ chân khí cảnh trung kỳ tu vi, tay nắm một thanh hạ phẩm linh khí trường kiếm, mày rậm mắt to võ giả một bên đón đỡ lấy cái kia thanh lang vây công. Một bên lớn tiếng quát, Hàn Hương sư muội, Trương Cầm sư muội, các ngươi mau trốn, ta cùng Từ Nhạc sau điện. Vạn Gia Nhạc, ngươi muốn chết, không muốn kéo bên trên ta. Ta nhưng không muốn chết. Muốn chết, các ngươi đi chết tốt. Ta đi trước. Một tên tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, xuyên cẩm y, trên mặt mang tà mị ý cười võ giả Từ Nhạc, đang nghe tên kia mắt to võ giả lời nói đằng sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mắng to một tiếng, móc ra một tấm bùa chú, gắng sức ném một cái, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tương đương với cương khí cảnh võ giả một kích toàn lực kiếm mang, đâm vào trong bầy sói, một chút đem 6 đầu chân khí cảnh thanh lang chém thành khối vụn, thanh ra một cái thông đạo. Ngay sau đó, Từ Nhạc thân hình lóe lên, thừa dịp những cái kia thanh lang còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vọt thẳng ra mảnh này vòng vây, tiếp đó toàn lực thật tức giận, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Từ Nhạc chạy trốn, một tên tròn khuôn mặt, tướng mạo ngọt ngào thiếu nữ áo xanh võ giả một khuôn mặt vẻ sợ hãi nhìn qua một bên trứng ngỗng. Khuôn mặt, thân thiếu nữ mặc áo vàng võ giả hỏi, Hàn Hương sư tỷ, Từ sư huynh chạy trốn, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được thiếu nữ áo xanh lời nói, tên kia trứng ngỗng khuôn mặt, bị trở thành Hàn Hương thiếu nữ áo vàng võ giả, cắn răng một cái, huy kiếm bước lui một đầu thanh lang về sau, lớn tiếng chửi bới nói, đáng giận, thật là biết người biết mặt không biết lòng, Từ Nhạc tên hỗn đản kia vậy mà bỏ xuống chúng ta trực tiếp trốn. Tiểu Cầm, ngươi trước tiên trốn, ta cùng Vạn Gia Nhạc sư huynh sẽ vì ngươi sau điện. Nghe được Hàn Hương lời nói, Trương Cầm liền vội vàng lắc đầu nói, ta không đi. Muốn đi mọi người cùng nhau đi, ta là sẽ không vứt bỏ các ngươi. Nghe được Trương Cầm lời nói, Hàn Hương trong lòng một hồi cảm động, răng ngà thầm cắm, lớn tiếng thúc giục nói, đi mau, tại đi không được, chúng ta ai đều không chạy được. A, đúng lúc này, một bên truyền đến Vạn Gia Nhạc vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Một đầu thanh lang đã đột phá phòng ngự của hắn, cắn một cái tại bắp đùi của hắn bên trên, đem bắp đùi của hắn cắn một cái đoạn, một đầu khác thanh lang bổ nhào về phía trước, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Vạn Gia Nhạc cái cổ bên trên hung hăng táp tới. Vạn Gia Nhạc trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, không tự chủ được tuyệt vọng đến. Xong, thấy tình cảnh này, Hàn Hương hai nữ trong mắt cũng thoáng qua một vệt tuyệt vọng. Nghẹn ngào gào lên nói, Vạn sư huynh, http,